Lý Hải Đình nói, hắn không cần nửa phần đồ cưới của Thi Mẫn, đồ mẹ nàng ta lưu lại toàn bộ sẽ thuộc về chúng ta, còn nói đợi Thi Mẫn gả đi tuyệt đối sẽ đối xử tử tế với Thi Mẫn, ngay cả cây kim cũng không cho cầm. Thi Mẫn xuất giá, vào cung dĩ nhiên là phân Mẫn, đây không phải là tốt đủ đường sao? Ai biết Thi Mẫn ngày thường im hơi nặng tiếng, lại là người cố chấp liều mạng, hại mình, cũng hại Lý Hải Đình một lòng yêu nàng. Giọng Mạc Hâm Mẫn lỗ mãng, không hề coi trọng mạng người. Giỏi thật, ngươi còn có thể nói năng hùng hồn như vậy, ông trời ơi, sao người không mở mắt ra, sao để ta cực khổ cả đời, lại nuôi ra một hung thủ giết người. Nàng ta thở hổn hển, không nhịn được đấm đá nhi tử một hồi. Mạc Hâm Mẫn bị đánh tức lên, một phát bắt tay mẫu thân, nói không kịp nghĩ. Ta không phải hung thủ giết người, Thi Mẫn là tự sát, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu nói đến hung thủ giết người, là nương mới đúng. Tay Mạc phu nhân dừng một chút, khuôn mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng, giận dữ chừng hắn. Người nói hưu nói vượn cái gì vậy? Năm đó Phương Mẫn chết như thế nào? Hắn bị người ta đẩy xuống nước, người khác không biết nhưng ta nhìn thấy rất rõ, phải nói tàn nhẫn. Nương, người ngoan tuyệt hơn con nhiều. Tên nghiệt tử này, Mạc phu nhân rút tay về tát một cái lên mặt nhi tử. Ẩn nhẫn đã lâu, hắn không chịu nổi nữa, cặp mắt đỏ lên, hung bạo trợn mắt với mẫu thân. Nương, người ác độc giết chết Phương Mẫn, ngay cả ta cũng muốn diệt khẩu sao? Cũng được, nhưng trước tiên người phải giơ cao đánh khẽ, cho phép đám di nương sinh hạ mấy người con thứ, chọn lựa kỹ càng trong đó, chọn một đứa nuôi trên danh nghĩa của người, chỉ là, người phải nhớ kỹ, chớ nuôi ra một đứa không tốt nữa, nếu vậy coi như uổng phí tâm huyết rồi. Đương nhiên rồi, tìm một nhi tử trong thanh lâu cũng là biện pháp tốt, bất quá cái loại hài tử có huyết thống bất chánh đó, ngu đần không khôn khéo, nếu Mạc đại nhân tâm huyết dâng trào, muốn trích máu nhận thân, vị trí Mạc phu nhân của nương. Sợ là khó giữ được, hàm ý trong lời nói của hắn khiến Mạc phu nhân suy sụp ngã xuống đất kinh ngạc không thôi, nàng ta nhìn về phía Mạc Hâm Mẫn. Người biết, người cư nhiên biết, biết cái gì, biết con trai của người vừa sinh ra đã chết. Biết ta do gái lầu xanh sinh ra, cũng không phải là máu mủ của phụ thân, là người vì áp chế mẹ của Thi Mẫn, cứng rắn giành ta từ trong tay mẹ ruột. Nương, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng, người đã làm chuyện gì, trong lòng Phật tổ đã ghi chép tường tận. Cái ngày tận mắt chứng kiến mẫu thân đẩy Phương Mẫn xuống hồ, hắn đã học được giờ trò ác độc, học được muốn sống tốt thì phải đoạt được đồ trên tay người khác, vì tư lợi ác độc hung dữ, mẫu thân đã giáo dục hắn bằng hành động rất cụ thể. Ngươi giỏi vô cùng, là mắt ta bị mù, đem con bạch nhãn lang như ngươi thành tâm can bảo bối mà nuôi, dưỡng hổ phản chủ, ha ha. Quả là báo ứng của ta. Nàng ta cắn răng, vẻ tuyệt vọng trong đáy mắt. Nàng ta nóng vội bày mưu, liều cả mạng sống, tìm được một cách không ngờ, ha. Ông trời, biện pháp trừng trị người của ngài thật đúng là hung ác. Gocchuyenaudio.com Thấy Mạc phu nhân sụi lơ trên mặt đất, hắn xoay người cười nhạt, không để ý tới Mạc phu nhân nữa, tiếp tục lật dương tìm kiếm vật hắn muốn. Gì, rỗng, dưới sang thậm chí ngăn bí mật, nằm trên mặt đất đưa tay tìm kiếm dưới sang. Hắc, rốt cuộc hắn đã tìm được vật mà mẫu thân ngày nhớ đêm mong. Ngoắc ngoắc tay, dùng sức kéo vách ngay bí mật ra bên ngoài, đổ hết đồ vật bên trong lên mặt đất kiểm tra kỹ càng, có mấy tờ ngân phiếu, khế đất, một cái chìa khóa còn có một ngọc bội khác hình rồng. Chìa khóa nhà kho này ở chỗ này, đồ cưới trăm người nâng của đại nương rốt cuộc rơi vào trong tay ta. Hắn quay đầu liếc nhìn Mạc phu nhân, khách trương.